ni Phật, trước khi cung thỉnh vị tôn đức An Vị Điện, chúng con xin được trân trọng cung thỉnh Thủ tọa Trụ Trì cùng Lễ Đức Giảng Sư chủ trì cho phần nghi thức niệm Phật cùng gia đình và mời toàn thể quý vị cùng niệm con mà duỗi ra một cái giữa hội chúng này thì họ cho con về Việt Nam luôn. Xin thưa các vị, thật ra đó chỉ là những cái ngữ cảnh, cái hành vi của các cái nhà thiền mà người ta đối cơ để sử dụng. Điều đó chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được, chứ không phải là những người như chúng ta. Bởi vì chư tổ mới biết đệ tử mình căn cơ tới mức độ nào và chín mùi tới đâu để tùy duyên khai thị. Cho nên là cái phương tiện để độ chúng sinh thì các nhà thiền sử dụng một cách triệt để, không từ nang bất cứ hành vi nào, cho dù chửi, cho dù đánh, và thậm chí cho dù có những cái hành vi thô bạo, nhưng mà những người đương cơ người ta nhận được cái ý chỉ lời dạy từ thầy, mà cái đó nhân hành động đó người ta gọi là tâm truyền tâm. Thành ra những cái lời của các vị thiền sư hướng dẫn cho các đệ tử của mình mang lời nói vô nghĩa, các vị phải biết là như vậy. Các vị nào tìm hiểu nghĩa trong các cái câu nói của các vị thiền sư dành cho sự khai ngộ, các vị không hiểu được đâu. Nói một đường trả lời một nẻo. Vì vậy chúng ta ráp lại về ngữ nghĩa để ăn ý với nhau, không có gì ăn ý được cả. Vì vậy đây không phải là cái trình độ đương cơ của chúng ta tiếp nhận. Tất cả chúng ta trên cái con đường học đạo cơ bản nhất là chúng ta tìm giáo pháp dựa trên cái lý thuyết để mà hiểu và ứng dụng thực hành. Cho nên con đường vào đạo cơ bản của tất cả chúng ta, những hạng đương cơ, bình dân, chúng ta phải đi bằng con đường văn, tư và tu. Văn là gì? Văn là nghe. Cái nghe này nó mang cái nghĩa là đọc để hiểu, và cũng như dùng tai để nghe để hiểu. Tức là cái gì mà chúng ta dùng để hiểu thì cái đó gọi là văn. Chúng ta đọc sách báo chúng ta để hiểu cũng gọi là văn. Mặc dù chữ văn cái nghĩa đen của nó là nghe, nhưng mà nó mang cái nghĩa là tìm hiểu bằng cách nào đó, dù đọc dù nghe, thì cái đấy đều gọi là văn. Mà nghe để hiểu hay là đọc để hiểu, hiểu được thì phát sanh trí tuệ, cho nên gọi là văn huệ. Như vậy cái việc mà tìm hiểu đạo pháp đầu tiên để hiểu đạo thì các vị phải bằng cách đó thôi. Một người muốn yêu đạo hay là một người muốn đến với đạo, cơ bản nhất phải hiểu đạo chứ. Mà muốn hiểu đạo thì tự nhiên không có lý do để hiểu đạo sao? Phải được nghe. Và đa phần ở trong đây, ai là người nhờ nghe pháp, nhờ tìm hiểu kinh điển rồi mới biết đến đạo Phật và mới tiếp cận với đạo Phật đâu? Các vị đưa tay lên tôi coi. Xin cảm ơn các cánh tay của các vị. Hơn một nửa trong hội trường chúng ta là như vậy. Và vì vậy những vị truyền giáo ở các nơi cũng không ngoài mục đích đó, tức là để tìm cách để giúp cho người ta hiểu đạo. Và nhờ người ta hiểu đạo mới đến với đạo. Và xin thưa các vị phải hiểu một điều này rất rõ: người truyền giáo của đạo Phật nó khác với một người truyền đạo theo vài dạng tôn giáo. Cái này tôi không cần phân tích nhiều, vì tôi đã giảng dạy cho rất nhiều bài giảng, chẳng hạn như bài giảng đạo Phật tôn giáo và tín ngưỡng chẳng hạn. Hay là đạo Phật có phải tôn giáo không, hay là tín ngưỡng trong nền văn hóa dân tộc. Tất cả những bài giảng này tôi đã chia sẻ với các vị về vấn đề giới thiệu đạo Phật như thế nào. Và cái đó gọi là văn huệ, tức là nghe để hiểu. Rồi thứ hai nữa là tư huệ. Tư là suy tư. Chúng ta nghe nhưng mà biết nhận thức đánh giá, và nghe nhận thức đánh giá để hiểu, cái đó gọi là tư huệ. Và hiểu rồi mới lấy những cái lời dạy đó đó ứng dụng cho bản thân mình. Tùy hoàn cảnh khả năng của các vị ứng dụng theo mỗi người một cái hoàn cảnh, một nhân duyên khác nhau. Cho nên ứng dụng cho mình cái đó gọi là tu huệ. Ở đây tất cả chúng ta không ai ứng dụng hết được những lời Phật dạy cả, mà mỗi người tùy duyên ứng dụng một phần trong những lời Phật dạy mà nó thích hợp với chúng ta. Mà cái này hồi hôm tôi nói tại Ni Viện Thiện Hòa là cái câu mà gửi gắm các vị là hãy liệu cơm gắp mắm á. Câu gì liệu cơm gắp mắm là tùy vào cái sức của mình, hoàn cảnh của mình, nhân duyên của mình, mà mình chọn một cái ý pháp nó phù hợp để mình ứng dụng mình tu, cái đó gọi là liệu cơm gắp mắm. Và các vị chỉ là như vậy thôi, chứ còn gọi là ứng dụng hết những lời Phật dạy tôi nghĩ không ai có khả năng. Và riêng một quan điểm về nghiệp trong Phật giáo là một trong những cái học thuyết rất quan trọng trong Phật giáo, là cái mà không phải là dễ dàng gì tất cả chúng ta hiểu thấu đáo hết đâu. Từ nghiệp ai cũng hiểu hết á, ai cũng từng nghe đó. Ai đã từng nghe qua từ nghiệp đâu các vị, đưa tay lên tôi coi. Hả? Từ nghiệp, đưa tay lên đi. Vậy một số người chưa đưa là chưa nghe đúng không? Dạ. Xin cảm ơn những cánh tay các vị. Cái từ nghiệp cơ bản nhất ai cũng nghe, dù học Phật hay chưa học Phật, thậm chí qua các cái thể loại văn học, ca kịch cải lương, thậm chí những cái văn thơ của xã hội bên ngoài, chúng ta vẫn thấy người ta đề cập đến chữ nghiệp mà. Nguyễn Du cũng đã từng có những câu nói rất là nổi tiếng trong truyện Kiều mà liên quan đến Phật giáo, là cái câu gì? Hả? Giỏi, cho chàng pháo tay đi. À, chẳng những hiểu Phật pháp mà còn tinh thông văn chương ấy. Cái câu đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Dĩ nhiên tôi chưa có đồng tình về cái ý nghĩa của câu đó, nhưng tôi muốn nói gì các vị là vẫn có đề cập đến chữ nghiệp. Nhưng mà cái câu chữ nghiệp đó nó không phản ánh trọn vẹn ý nghĩa của nghiệp Phật giáo. Bởi vì chữ nghiệp cơ bản nhất chúng ta được hiểu là nghiệp là một cái hành động thôi. Nghiệp mà tiếng Anh ta gọi là action, còn chơi trong cái tiếng Bali hay là Sanskrit người ta gọi là karma hay là kama. Xin thưa với các vị, tự thân của chữ nghiệp nó chỉ là hành động thôi. Nó chưa có biểu hiện cái gì gọi là ác hay là thiện hết á. Cho nên dùng cái chữ nghiệp của Nguyễn Du mà đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó, tôi không đồng tình. Bởi vì chữ nghiệp mà mang với chữ trách thì đây là một quan niệm nó hơi tiêu cực vào thời buổi ban đầu. Khi người ta nhắc đến đạo Phật là nghe đến nghiệp là cái gì, là tội lỗi, là xấu xa, là cái gì ghê gớm. Chứ thật sự mà nói, nếu một hành động thiện thì người ta gọi là gì nghiệp? Ở thiện nghiệp. Và trong Phật giáo có kinh kinh thập gì? Có kinh thập thiện đó, tức là kinh 10 điều lành. Như vậy chữ nghiệp đó đâu phải gọi là trách đâu. Như vậy cái nghiệp để đem đến cái hạnh phúc an vui, cái đó gọi là nghiệp gì? Nghiệp lành hay gọi là thiện? Thiện nghiệp. Mà cái nghiệp đem đến khổ đau thì cái nghiệp đó gọi là gì? Là ác nghiệp. Như vậy tự thân chữ nghiệp thì không hẳn là thiện hay là ác, chưa đánh giá được tính chất của nó. Vì vậy phải có tính chất của nó là một tính từ, là ác hay là thiện. Cho nên tôi có chỉnh lại một chút trong cái câu văn của đại thi hào Nguyễn Du: xin lỗi, không phải múa rìu qua mắt thợ. Mà đây là một quan điểm Phật học, mà chúng ta nhìn vào cái câu đó cần phải hiểu một cách chính xác, thì chúng ta phải đổi câu đó bằng: nếu lấy cái ý nghĩa của vế sau thì ở vế đầu chúng ta phải đổi lại gì? Đã mang gì? Đã mang ác nghiệp vào thân thì phía sau mới là cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Như vậy phải mang ác nghiệp mới là trách được. Còn thiện nghiệp, hạnh phúc, an vui có trách đâu? Hả? Cuộc đời chúng ta trách trời trách đất là do chúng ta khổ, hay là do chúng ta giàu có hạnh phúc mà chúng ta trách trời? Xong trời bất công để cho mình tôi giàu vậy, để cho tôi hạnh phúc vậy, có không? Điên mới làm chuyện đó, có phải không? Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ rằng, hiểu đến chữ nghiệp thì trước hết chúng ta phải hiểu là tính chất của nghiệp, chứ nói không chưa đủ. Và cái gì làm chúng ta khổ đau, và nghiệp nào để giải thích chúng ta về các khổ đau quan trái, đó là ác nghiệp. Và ác nghiệp là cái thầm lặng theo cuộc đời của chúng ta, chi phối chúng ta, làm khổ đau chúng ta, chẳng những đời này mà nhiều đời khác nữa. Và vì vậy một từ nghiệp rất đơn giản nhưng mà nó rất là phức tạp, không phải dễ dàng cho một vài thời pháp để chúng ta hiểu được hết ý nghĩa của chữ nghiệp này đâu. Trong bốn điều bất khả tư nghì mà bản thân Đức Phật đã từng nói, bốn điều bất khả tư nghì, trong đó có một điều là đường đi của nghiệp, Phật cũng bất khả tư nghì, tức là Phật cũng chưa giải thích hết từng ly từng tí cặn kẽ cái từ nghiệp trong Phật giáo. Mặc dù Đức Phật đã giác ngộ toàn diện về đó, nhưng mà tính phức tạp của nó, và Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là sự khó khăn của nó, cho nên Ngài cho đó là một trong bốn điều bất khả tư nghì: cảnh giới chư Phật, đường đi của nghiệp, thế giới và một chúng sinh là loài rồng. Ở đây có nhiều cái quan điểm bất khả tư nghì, nhưng mà trong đó bốn yếu tố bất khả tư nghì là như vậy. Và tôi muốn cho các vị hiểu rằng chính đường đi của nghiệp là phức tạp vô cùng. Cho nên tôi muốn trích ra một ý nghĩa quan trọng để chia sẻ với các vị, để các vị cần phải nhận ra, để tính thẩm thấu của nghiệp để chi phối thầm lặng trong cuộc đời chúng ta, mà đem đến quan trái, đem đến khổ đau, mà chúng ta cần phải hiểu. Tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là sự thấm sâu của ác nghiệp. A Di Đà Phật. Tôi muốn nói rất rõ là ác nghiệp nha, thiện nghiệp miễn bàn, hạnh phúc khỏi cần nói, có phải không? Còn á, các vị thường thường la làng là các vị hạnh phúc hay là khổ đau hả? Thường thường hạnh phúc im lấy nhận mình, có phải không? Im lặng hạnh phúc còn giấu nữa, không, để tận hưởng cho nó trọn vẹn à. Còn khi khổ đau thì sao? Họ la làng lắm. Cho nên bản thân tôi á, khi nhiều người liên hệ gặp tôi á, họ không phải là họ bày tỏ hạnh phúc. Khi họ hạnh phúc họ trốn tôi à, khi họ hạnh phúc họ trốn tôi, họ không có nói, họ không có ghéo. Nhưng mà khi họ khổ đau sao? Thầy ơi lúc này con khổ mà, thấy không à, thì khổ quá mới bắt đầu kiếm tôi. Cho nên chính chỗ đó mà khi tôi còn học ở Ấn Độ đó, có một cô này ở Canada, cô có email cho tôi, cô xin số điện thoại để cô muốn liên lạc với tôi có việc. Nhưng mà trong đó cô email cô viết như thế này: con xin thưa thật với thầy, cơ bản nhất trong cuộc đời, họ không đau khổ thì họ không đi kiếm mấy ông thầy để làm gì đó. Nghe câu này tôi thật sự nó buồn dễ sợ luôn. Sao mà làm đời thầy tu bi đát chứ? Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Xin thưa các vị, nhưng mà không, chính vì điều đó giá trị của các thầy mới có được. Nếu cuộc đời này thiên hạ hạnh phúc an vui thì Phật giáo không có ý nghĩa, và Phật giáo cũng không cần tồn tại giữa cuộc đời này. Phải nói là như vậy. Đức Phật vì sự khổ của chúng sinh mà Đức Phật ra đời, Đức Phật vì sự khổ của chúng sinh mà Đức Phật đi tu. Và cũng chính vì chỗ đó Đức Phật trở nên một bậc thầy vĩ đại và ý nghĩa với cuộc đời này. Bởi vì bản thân của cuộc đời có hết khổ không? Giữa cuộc đời này không bao giờ hết khổ được. Cũng vì vậy các bác sĩ có ý nghĩa là với ai? Hả? Bệnh nhân, đúng rồi. Bác sĩ có ý nghĩa là vì có bệnh nhân. Nếu cả cuộc đời này không ai bệnh, bác sĩ có ý nghĩa không? Và thật sự mà nói cũng chẳng ai thèm thi vào y khoa để làm gì à. Nhưng mà các vị thấy rằng bệnh có chấm dứt trên cuộc đời này không? Và có ai thoát khỏi ngoài bệnh không? Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng ta bà khổ là từ nói chung, còn hình thái khổ tùy nghiệp của mọi người. Mỗi người khổ cách, cỡ nào cũng khổ hết á. Người giàu khổ theo người giàu, người nghèo khổ theo người giàu. Người nghèo khổ theo người nghèo. Xin thưa các vị, và chính vì vậy mới có cái bộ phim là Người giàu cũng khóc đó. Ủa, ông giàu là ông là thế giới ở ở một cái người ngoài hành tinh à? Không có đâu. Ông giàu là ông có thể là không đau khổ vì vì thiếu nợ tiền bạc thôi, nhưng mà ông sẽ đau khổ vì những chuyện khác đó. Ai nói tình đó, chắc này người này bị nhiều á. Xin thưa các vị, vì vậy thì ở đây người ta cần lý giải cái điều đó tại sao. Nhưng mà khi người ta không học Phật, người ta chịu đựng mang cái nghĩa thụ động, nghĩa là cuộc đời như vậy gán chịu đựng rồi nó qua. Cũng vậy, những người mà bị tình phụ bạc hay là bị cái gì đó cũng vậy, người ta gán chịu đựng rồi thời gian sẽ xóa nhòa. Người ta cứ quan niệm là như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu để gọi là chịu đựng thụ động và đợi chờ thời gian để xóa nhòa thì cái này có những cái mà nó kéo dài cả hàng thập niên. Cái nỗi khổ của họ nó kéo dài, có những người đau khổ cái nỗi khổ đó cả đời. Như vậy thì chúng ta kém thông minh. Và vì vậy nếu chúng ta ra đi sống một cuộc đời bằng sự ôm hận, buồn tủi, nuối tiếc gì đó, rồi cuối cùng chúng ta ra đi bằng tâm niệm đó thì tội cho một kiếp đời quá đi. Bởi vì không ai có thể hạnh phúc ở tương lai bằng tâm niệm đó để ra đi. Cho nên tôi nói với các vị, tự tử là dạng ngu nhất trong cuộc đời này. Dù bất cứ lý do gì, tôi nói hẳn là như vậy, dù bất cứ lý do gì, tự tử theo cái nhìn của đạo Phật là ngu nhất trong cuộc đời này. Cho nên vừa rồi ở Melbourne tôi giảng pháp, tôi có gặp một người cư sĩ Phật tử đó. Họ nói họ bị một người bạn, họ không biết có bùa ngải thôi miên kiểu gì đó mà không biết, bây giờ lừa gạt họ mấy trăm ngàn đô. Rồi bây giờ á, họ đòi thì người này nó không có tiền để trả. Bây giờ người này muốn tự tử. Tôi nói cô dại khờ vậy. Tôi nói thật là như vậy. Mạng sống của cô chỉ bằng giá trị có mấy trăm ngàn đô đó sao? Mấy trăm ngàn đô để bán mạng này, cô quá tầm thường. Tôi phải nói là như vậy. Cuộc đời không phải tồn tại bằng mấy trăm ngàn đô. Cô có thể làm được gấp 100 lần điều đó. Và cơ bản nhất, không có mấy trăm ngàn đô vẫn sống được giữa cuộc đời này. Tại sao cô phải đi bán mạng mình bằng những cái điều đó? Đây là cách dạy khờ. Và hàng trăm ngàn cái cách khác để người ta dẫn đến cái ý muốn tự tử, hoặc người ta tự tử, bức tử con người mình. Đây là chuyện mà kém thông minh. Bởi vì tâm niệm tự tử không có âm an lạc hết chứ. Có ai tự tử mà an lạc không? Hả? Có ai vui quá đi tự tử không? Hả? Đâu có thằng nào khùng kiểu kỳ vậy, đúng không? Như vậy thì cơ bản nhất là nhiều quan trái, nhiều khổ đau, nhiều hận thù thì người ta mới tự tử cái chứ. Như vậy tâm niệm đó để đi tự tử thì dứt pháp phải đi vào nẻo xấu. Đó là tự hại mình, chẳng những hại một đời mà hại nhiều đời. Chính cái đó cách nhìn của đạo Phật mới cho là ngu si, là kém thông minh. Và không hiểu được Phật pháp cho nên chúng ta không lý giải. Hạnh phúc và khổ đau quan trọng nhất là không phải dựa vào điều kiện. Xin thưa các vị như vậy, nếu ai có bản lĩnh hơn, nếu thiên hạ này không ban tặng cho chúng ta được hạnh phúc thì còn một người duy nhất có thể cho chúng ta hạnh phúc, đó là ai? Hả? Đó là ai? Bỏ Phật ra đi. Là ai? Cho chàng pháo tay đi. Phải tự thông minh lên chứ. Đời mày không thương tao, còn tao, tao thương tao. Có vậy phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta là người học Phật là phải như vậy. Bản lĩnh trí tuệ hay không khác nhau là ở chỗ đó. Giữa người nhu nhược, yếu đuối và một người mạnh mẽ, hiểu biết, nó chênh lệch nhau ở chỗ ứng xử của con người. Còn hoàn cảnh giữa cuộc đời này ai không có lý do để gặp? Gặp kẻ lừa đảo, gặp kẻ phản bạn, gặp kẻ hãm hại, gặp kẻ quan trái, đây là chuyện bình thường. Ân oán giang hồ giữa cuộc đời này là chập trùng như một gián nhện vậy đó. Bản thân mỗi con người sinh ra đều mang hàng ngàn cái mối liên hệ với tất cả những ân oán trong cuộc đời này. Tùy duyên để gặp. Gặp cái duyên mà không thuận, cái duyên ác, chúng ta gọi là ác duyên. Và ác duyên đó sẽ đưa đến khổ, khổ đau. Điều quan trọng nhất là ai là người thông minh để hóa giải khổ đau, hóa giải ác duyên đó. Đây là cái cách mà tôi muốn nói chuyện với các vị ngày hôm nay. Nghiệp nó gắn liền với bản thân chúng ta một cách rất thầm lặng, không ai biết đâu. Bởi vì các vị biết là các vị chứng thánh rồi à, nên nhớ là như vậy, rất thầm lặng. Cho nên tôi thấy một cái hình ảnh như thế này. Các vị thấy một con người mà người ta đi mưa bị ướt hay là đi sương bị ướt, tại sao? Hả? Nếu các vị đi ra đường các vị thấy trời đổ mưa ào ào ào ào, các vị làm gì? Hả? Rồi, cơ bản nhất ai cũng biết ứng xử đó. Thấy trời mưa ào ào ào là phải trốn. Nhưng mà ra đi trong sương buổi sớm có ai trốn không? Thậm chí còn nói là sương đẹp nữa, có phải không? Đi buổi sáng rồi sương động lại trên các cành cây, rồi đi quơ quơ qua lại những giọt sương động rồi rớt trên đường rồi này kia, tự nhiên nó lãng mạn à, có phải không? Như vậy là lúc đó chúng ta còn ham cho sương nó quấn vào chân nữa. Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây thường thường mưa đổ ào ào người ta lại không ướt, nhưng mà nhẹ nhàng như sương thì người ta lại ướt. Và tôi mới thấy rằng hình ảnh của nghiệp đi vào mỗi con người như sương thấm. Nó không biểu hiện một cách lộ liễu, khủng khiếp và kinh hoàng. Bởi vì nó biểu hiện như vậy con người sợ. vì nó không biểu hiện như vậy cho nên không ai sợ, thậm chí còn thích nữa, nào. Nhưng mà người ta đau khổ là khi nào? Khi ước rồi đó, lúc đó mới thấy rằng đau khổ. Cho nên tôi nhớ là dường như Xuân Diệu có một câu nói về cái chuyện mà khổ đau quan trái về tình cảm á, đường êm quá ai đi mà nhớ nó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương. Vì thả lỏng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì đi không được nữa. Như vậy thì con người chúng ta là như vậy đó. Con người chúng ta đối với tất cả các nghiệp chúng ta không có sợ đâu. Tôi nói với các vị như vậy, chúng ta chỉ sợ quả báo của nghiệp chứ chúng ta không có sợ nghiệp. Các vị có suy nghĩ cái chỗ này không? Người ta sợ quả báo của nghiệp chứ người ta không có sợ mà nghiệp. Cũng giống như bây giờ là người ta sợ bệnh hay là người ta sợ ăn hả? Người ta sợ bệnh nhưng mà tao không có sợ, sợ ăn. Nhưng mà cái gì là gây ra bệnh? Ăn. Trời ơi trời. Bệnh thì người ta sợ, nhưng mà ăn người ta không sợ hả? Các bạn không? Cho nên cái khác cái nhà y học người ta mới nói cái câu là bệnh tùng gì? À, bệnh tùng khẩu nhập. Có nghĩa là cha ơi cha bệnh là do cha ăn quá cha ơi. Câu như vậy đó, nó mang nghĩa vậy. Thành ra các vị nên nhớ kỹ nè, hút thuốc uống rượu vui không? Vui. Nhưng mà ung thư vui không? Nhưng mà lúc hút thuốc uống rượu người ta có sợ không? Nhưng mà khi người ta sợ khi nào? Khi ra mà siêu âm rồi hay là gì đó, chụp hình rồi này kia thấy có cục gì tròn tròn rồi đó. Xin thưa các vị, cơ bản là như vậy. Cho nên hút thuốc uống rượu chưa ung thư, nhưng mà bắt đầu nó tích lũy nên bệnh ung thư. Nếu hút vô điếu thuốc ung thư liền, ai dám hút nữa? Có phải vậy không? Uống ly rượu vô ung thư liền, ai dám uống? Nhưng mà uống rượu, hút thuốc, nó không ung thư liền, nhưng mà nó tích lũy từ lâu. Đó là nghiệp đó. Để rồi sau này nó tích lũy, nó thành bệnh rồi mà bỏ khó dễ. Ung thư rồi mà bỏ cũng phải là dễ. Thôi chừng nào chết chết, chứ bây giờ lỡ ghiền rồi nguy hiểm lắm. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra cái việc này nó quan trọng ở chỗ là cái nhận thức giác ngộ của con người. Các vị ăn thực phẩm bẩn ở nước ngoài cơ bản nhất chúng ta không nghe đề cập đến. Chỉ có cái điều là các báo chí đưa rằng là đừng nhập khẩu các loại thực phẩm bẩn ở những quốc gia mà họ gây ra cái nguy hiểm đó cho thế giới, cho cộng đồng. Nhưng mà Việt Nam là cái này ra rã. Việt Nam là một nạn nhân của việc thực phẩm bẩn ngay bây giờ. Do lòng tham, do thủ đoạn, do ác ý gì đó tôi không biết, nhưng nó xuất phát từ cái việc đó là thực phẩm bẩn lan tràn. Vì vậy ăn một thực phẩm bẩn là một cái loại rau củ quả hay là một loại thịt cá gì đó, ăn một miếng thực phẩm bẩn vô đó, bệnh chưa hả? Chưa. Nhưng mà bắt đầu tích lũy bệnh chưa? Nó bắt đầu tích lũy nhân bệnh. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, hành động một hành động ác bị khổ đau liền chưa? Chưa. Nhưng mà rồi nó đã tích lũy cái nhân tố ác, chắc chắn rằng các vị phải trả giá hành động này. Nhưng mà người ta sợ quả báo hay là người ta sợ gieo nhân? Người ta sợ quả báo chứ đâu ai sợ gieo nhân. Cho nên trong kinh Pháp Cú có cái phẩm ác á, Đức Phật có nói một cái câu. Đức Phật có nói một câu: cái người mà hành động ác á, mà khi chưa có quả báo á, thì người ta cho rằng hành động ác đó là vui. Nhưng mà khi cái kết quả quả báo ác đã chín mùi rồi đó, thì cái người phàm phu đó mới biết rằng hành động ác đó đem đến đau khổ cho mình. Và chính vì cái ý nghĩa này cho nên cái quan điểm Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, nó rất là đặc biệt trong cái quan điểm Phật giáo. Bồ Tát sợ nhân là Bồ Tát vì biết kết quả đau khổ cho nên sợ từ cái nhân tố ban đầu. Cũng giống như bác sĩ sợ bệnh vì hiểu được bản cho nên ngăn ngừa bản tử từ ban đầu. Và ở đây người không hiểu được y khoa thì cho nên là chừng nào bệnh hay, còn ăn thì cứ thoải mái theo sở thích. Cũng vậy, trên đời này những phàm phu không kiềm chế được cái nghiệp chướng của mình thì sống phóng túng, tùy tiện và liều mạng, cho rằng đó là sống khôn, và cho rằng đó mới là con người cần tận hưởng, cần thỏa mãn tất cả những điều như vậy, không cần hậu quả, bất chấp những lời khuyên khôn ngoan nhất và bao gồm cả lời khuyên của các bậc giác ngộ. Sự thật, cái này các vị có lỗi không? Các vị có lỗi không? Không. Nghe hay không là quyền của các vị, bởi vì mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Nghe nhờ, nghe tự chịu, Phật không trách ai về điều đó. Bản thân tôi thầy tu, tôi không trách các vị ăn chơi, tôi không trách các vị làm việc ác, bởi vì các vị làm mà tôi chịu là tôi trách, tôi phân bua, tôi chỉ trích, tôi phản đối tới cùng. Nhưng các vị làm thì các vị chịu, mắc gì tôi trách. Tôi nói với các vị, và tôi cũng không có tư cách để trách các vị. Các vị hiểu không? Ủa, tôi sống cho tôi, mắc gì ông trách tôi à? Có phải vậy không? Cơ bản nhất là không ai có quyền trách người khác, vì người đó làm, người đó chịu. Vì vậy Đức Phật nói ra không phải xuất phát từ cái lòng trách móc đố kỵ, mà Đức Phật nói ra một vấn đề là vì cái gì? Vì vấn đề yêu thương. Giống như sở dĩ cha mẹ mới rầy con cái, vì sao? Mày là con tao, vậy thôi. Mày là thằng nào ngoài đường tao chả cần nói, bởi vì nó có bệnh, nó chết, nó chịu, nó ảnh hưởng, nó chịu, không liên lụy gì tới tao. Còn mày là con tao, có gì tao bán nhà sao? Xin thưa các vị, có nghĩa rằng vì con mình liên lụy đến mình, ảnh hưởng đến mình, nó tác động đến cái tình thương của mình, mình không muốn con mình khổ. Hiểu rất rõ cho nên mình mới nói đó. Như vậy kinh điển Phật dạy, các tổ dạy, nó phải xuất phát từ cái mà chỉ trích mỉa mai những cái lỗi lầm của xã hội, của cuộc đời. Các vị hiểu vậy là sai. Những gì kinh điển dạy, Phật dạy, nó mang cái nghĩa là vì quá yêu thương chúng sinh. Bởi vì Đức Phật xem tất cả chúng sinh là giống con của mình. Và người tu hành cũng vậy, xem tất cả chúng sinh là thân bằng quyến thuộc của mình. Có thể chưa xem được như Đức Phật là con mình, đôi khi có con đâu mà xem. Nhưng mà cơ bản nhất, người ta muốn cái nhìn ở chỗ là thầy tu phải đặt ngoài cái vấn đề là thân bằng quyến thuộc, mà ai cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, thì người đó mới hành đạo được. Một thầy tu xem đây là thân bằng quyến thuộc của ta, còn người đó là người hàng xóm, không tu hành được và không làm lợi ích được cho cuộc đời, bảo đảm luôn. Và vì vậy cho nên một thầy tu muốn tu được phải bỏ cả thân bằng quyến thuộc qua một bên. Nó không mang nghĩa nhẫn tâm, mà mang nghĩa là phải thực hiện bình đẳng đại bi. Nếu Đức Phật còn xem kinh thành Ca Tỳ La Vệ là thân bằng quyến thuộc của Ngài, thì Ngài có đi độ tất cả các nước còn lại không? Ngài có đi độ chúng sinh còn lại không? Đây là điều rất quan trọng. Cho nên một người đi xuất gia là từ ban đầu là phải sao? Từ bỏ thân bằng quyến thuộc để quyết chí đi tu. Cho nên một câu Hán văn rất đơn giản là từ thân quyết chí phi ly, tức là lìa bỏ những thân bằng quyến thuộc để mà đi tu. Từ bỏ mang nghĩa gì? Tìm lợi ích lớn, tìm lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải nhà khổ đau quá, nhà không có cơm ăn áo mặc, cho nên tìm cách chạy trốn vô chùa vớ vẩn. Nếu chúng ta đi tu vì chén cơm manh áo, dẹp đi, cái đó không có ý nghĩa. Bởi vì nếu thật sự vì chén cơm manh áo, hãy làm người đời dù ăn mày vẫn hạnh phúc hơn thầy chùa. Tôi nói thật với các vị như vậy, nếu vì chén cơm manh áo thì một người ăn mày vẫn hạnh phúc hơn một thầy tu, có nhiều lý do để hưởng thụ hơn thầy tu. Còn nếu mà vì cái vấn đề chén cơm manh áo chạy làm thầy tu, tôi không nói những người lợi dụng cuộc đời, nhưng mà tôi muốn nói rằng ngay cái ý đó, nếu đi tu vì vấn đề đó, không có ý nghĩa và không cần thiết để có những ông thầy như vậy. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Đức Phật từ bi yêu thương chúng sinh, Đức Phật mới đi tu. Cũng vậy, một thầy tu phải thấy tất cả những chúng sinh làm thân bằng quyến thuộc của ta, thì như vậy chúng ta sống mới vì chúng sinh mới có ý nghĩa. Và như vậy khi đến với cuộc đời với chúng sinh thì không phân biệt họ là ai. Quan trọng nhất, họ khổ là giải quyết. Cơ bản nhất là phải là như vậy. Cho nên Đức Phật nhìn cái những cái gì đó, lỗi dở tệ của chúng sinh không phải xuất phát từ cái tâm soi mói. Vì vậy Tổ Huệ Năng mới nói một câu trong Pháp Bảo Đàn là: nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Như vậy cái câu này mang cái nghĩa gì? Thấy mà soi mói là chỉ trích, là mỉa mai để đi biêu xấu á. Và cái thấy này bằng thành kiến, bằng phiền não á, thì cái này thôi đừng thấy. Thôi đừng thấy thì nghĩa là như vậy. Còn ở đây Đức Phật thấy là gì? Bằng trí tuệ soi xét thế gian, bằng lòng từ bi muốn chúng sinh đừng trả dai ân quán, khổ lắm con ạ. Ý nghĩa mà Đức Phật dạy như vậy đó, chứ không phải là ở đây trong chùa nói lỗi, hay là trong chùa phân tích về các lỗi lầm rồi nói à trong chùa lo đi tu đi, không lo đi lo mấy chuyện đó. Sự thật đi tu là chuyện quá dễ của anh thầy, nhưng mà giúp đời thay đổi cái này là khó. Không phải ai cũng dám cả gan để liều mạng để lao vào cuộc đời đâu, bởi vì cuộc đời nó rất là phức tạp. Cuộc đời là hồng trần, cuộc đời là bụi, cho nên vào trong đời vô tình hay cố ý phải dính bụi. Đây là điều rất quan trọng. Liều mạng chấp nhận dính bụi thì hãy lao vào đời. Đây là cái bài tôi chia sẻ trong một bài giảng tại Canada. Đó là bài giảng Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Nếu các vị nghe được bài này, các vị sẽ hiểu và cảm thông rất nhiều các vấn đề của Phật giáo hôm nay. Ví dụ các vị nghe những cái chuyện linh tinh của thầy chùa, chuyện tầm bậy tầm bạ, ăn mặn uống rượu đi chơi bời gì đó, các vị nói ôi đời mạt pháp, cho nên thầy giờ thế. Các vị nói như vậy á, đúng đó, phản ánh hiện thực đúng đó. Nhưng mà các vị phải hiểu rằng khi Đạo Phật nhập thế thì những hệ lụy đó phải phát sinh đi theo quy luật. Ngày xưa chư tăng, những người xuất gia sống ở đâu? Sống ở đâu? Trong rừng núi nước ngoài gì? Tự nhiên hỏi sống đâu, nói sống nước ngoài. Xin thưa các vị, chư tăng thời kỳ của Đức Phật và thời kỳ ban đầu sống ở rừng núi. Thì sống ở rừng núi có thị phi không? Có nhiều chuyện không? Không lẽ tối ngày đi cãi lộn với mấy con chim, mấy con khỉ? Không có chuyện đó. Thời ban đầu là sống trong rừng, trong núi, cách ly với môi trường của xã hội, của dân gian bên ngoài, của phồn hoa đô thị, của sự cám dỗ trần gian. Phải nói là như vậy. Đó là một môi trường an toàn nhất cho chư tăng thời ban đầu. Nhưng bây giờ đa phần chư tăng sống ở đâu? Hả? Trường mình ra giữa đô thị. Có cãi lộn chưa? Có thị phi chưa? Có qua lại thiếu nợ thiếu nần chưa? Có mối quan hệ tình cảm ràng buộc chưa? Chạy trời không khỏi. Nên nhớ là như vậy. Điều quan trọng nhất, bản lĩnh của mọi người trong vấn đề tu tập và hành đạo. Còn bước ra trong xã hội, điều vớ vẩn đó là chuyện bình thường. Cho nên tôi từng nói, gạo để lên sàn, cứ sàn, hộp nào nhỏ cứ lọt. Cái chuyện đó không đúng sai phải trái tùy tâm nguyện của mọi người. Anh tu được, anh thành đạo lớn, lợi ích cho cuộc đời và lợi ích cho chính anh. Anh không tu được, anh sa đọa trở thành cái nghề, nghiệp báo anh phải trả dai là quy luật sòng phẳng trên cuộc đời. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng nếu Đạo Phật ở trong rừng núi thì làm sao truyền bá được trong thời này? Đạo Phật ở trong rừng núi thì bây giờ ai đi tìm đến rừng núi để tìm đạo không? Và chúng ta sẽ bị tà kiến mê tín những cái ngoại đạo lừa hết chúng ta hoặc là đổ hết chúng ta. Vậy Đạo Phật cuối cùng còn để làm gì? Còn để tu với mấy con khỉ. Có phải vậy không? Ở trong rừng để độ khỉ, độ chim thôi, độ cò vậy đó thôi, vân vân. Như vậy Đạo Phật còn ý nghĩa lợi ích cho cuộc đời không? Vậy thì chúng ta phải hiểu, mạo hiểm thì phải chấp nhận trả giá, đó là chuyện bình thường. Cho nên Phật tử không có cái gì ngại và vớ vẩn ở những cái quan điểm đó. Tôi nói với các vị là như vậy. Ai tu hành lăng nhăng, ba hồi nghe cái này cái lăng nhăng, nghe kia cái thôi tôi thối tâm rồi, đồ dởm. Đối với tôi là như vậy. Đúng nghĩa tu là lợi ích cho chúng ta, không tu thì chúng ta thiệt thòi. Quy luật trong cuộc đời ai nấy tự trả ra và giải quyết lấy. Cho nên chúng ta đừng dở hơi một cách đơn giản như vậy. Nhưng mà cơ bản nhất người dở hơi như vậy là vì sao? Người không có nhiều thiện duyên với đạo, nhiều ác nghiệp ràng buộc, cho nên nhìn đời bằng những cái tiêu cực. Sao những người Phật tử khác người ta cũng nghe vậy, ta cũng thấy chuyện tào lao, chuyện tầm bậy vậy, mà sao người ta tu được? Bởi vì còn đủ phước báo để giúp người ta vượt qua, lòng người ta đủ bao dung độ lượng để người ta vượt qua. Còn mình không đủ phước báo cho nên ác nghiệp vừa tác động là thối tâm, quay lại với ban đầu. Đó là tùy cái mức độ bản lĩnh và phúc đức của chúng ta. Cho nên đây là cái nhìn rất rõ của Phật Pháp. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy, nghiệp là cái thầm lặng đi vào nơi mỗi con người. Đi mỗi con người, nó thầm lặng như chúng ta đi trong xương. Nó thầm lặng như chúng ta ăn đồ ăn bẩn. Nó thầm lặng như chúng ta ăn các loại thực phẩm gì đó không tốt. Như vậy các vị thấy rằng một người tiểu đường hay là một người bị nhiễm mỡ có phải ngày bữa bị không? Đâu phải, cả một đời mấy chục năm lận. Nó tích lũy nhiều, đến một ngày nào đó nó, cái sức đề kháng của con người nó yếu đi, hoặc là đến độ nó dư thừa, thì nó sẽ trở thành bệnh tật. Nó phải ngày bữa. Cho nên tùy sức đề kháng của con người, bệnh phát tác khác nhau. Thì cũng vậy, tùy phước báo của mỗi con người mà nghiệp lực sẽ phát tác khác nhau. Có người cũng ăn cũng uống như vậy, nhưng mà ta chậm phát hơn vì sức đề kháng tốt. Cũng có người ăn uống như vậy nhưng mà lại phát tác nhanh hơn. Vì sao? Sức đề kháng yếu. Như vậy thì do sức đề kháng yếu hay là mạnh mà bệnh nó phát tác chậm hay mạnh. Cũng vậy, nhìn thấy một con người sống ác nhưng mà họ vẫn hạnh phúc, không có nghĩa rằng họ không có quả báo. Chẳng qua là phước báo họ đang còn thì làm sao trả báo được. Vì vậy họ sống ác họ vẫn hạnh phúc là chuyện đương nhiên, bởi vì họ đang hạnh phúc với phước báo của họ vẫn còn. Nhưng nghiệp họ tạo chạy trời cũng không khỏi nắng. Các vị nên nhớ, đây là một ý chỉ rất quan trọng trong Phật giáo, mà tôi đã giảng với các vị một cái bài giảng là làm gì để hết tội. Các vị có thể nghe lại bài này để hiểu hơn cái ý tôi nói này. Các vị nghe một cái bài nó sẽ mang nghĩa đầy đủ, còn tôi có giới thiệu một cách nhưng mà dẫn nhập thôi thì cũng chưa đủ để các vị hiểu một cách tường tận. Nhưng tôi muốn nói với các vị là nghiệp đã tạo là không bao giờ mất. Phải hiểu điều này rất rõ. Tôi từng cho thí dụ nghiệp ác hay là nghiệp thiện, nó cũng giống như muối và nước. Nếu trong một cái ly này tôi bỏ một nắm muối thì sao? Mặn, uống được không? Đến nỗi không uống được. Nhưng mà nếu tôi cũng bỏ nắm muối đó vô một thau nước thì sao? Nhạt hơn, đúng không? Nhưng mà nếu tôi bỏ cái nắm muối đó vô hồ nước thì sao? Vì vậy nước uống được hay không uống được là tùy cái tính chất mặn hay là không mặn. Nhưng mà nắm muối nó có mất không? Hả? Không. Vì vậy có người nói với tôi, thầy, con thấy người đó sống ác nhưng mà họ vẫn hạnh phúc. Vậy tôi hỏi, anh dám sống ác không? Yếu yếu mà nghe gió lạ bỏ mạng nghe con. Có phải không? Người đó nước quá nhiều cho nên họ thấy một nắm muối chưa sao. Còn ta có một ly nước à, ta nói thằng đó thảy nắm muối sao không sao vậy? Mày thảy thử vô ly nước mày đi. Các vị hiểu cái nghĩa này không? Nó là như vậy đó. Cho nên ở đây nhìn thấy sự thấm sâu của nghiệp, từng bước từng lần. Một nắm muối không sao đâu con, nhưng mày cứ thảy đi. Nước thì mày vẫn xài, mà muối thì mày cứ thảy vô. rồi một ngày nào đó sẽ biết được. Cho nên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là chỗ này. Cho nên những câu nói dân gian không phải là tự nhiên ta nói đâu, xuất phát từ kinh nghiệm của mỗi con người, từ sự va vấp của mỗi con người mà người ta nói nên những cái điều như thế. Ở đây các vị nhìn thấy nghiệp ràng buộc rồi thì nó chi phối chúng ta rất mãnh liệt, nó quyết định tất cả mọi hạnh phúc khổ đau của chúng ta trong cuộc đời. Các vị nên nhớ đây là điều rất quan trọng, mà ở đây con người chúng ta là thường sợ quả báo nhưng mà không sợ hành động đã gieo. Đây là cái điều mà nghiệp thấm sâu mà tôi muốn nói với các vị. Phải nói là cái này nói từ một sự kinh nghiệm như một sự giác ngộ về điều đó. Thật lòng phải có một sự giác ngộ thấm sâu, thấm thía được những điều như vậy, chúng ta mới thấy rằng ý nghĩa của sự tu hành nó quan trọng. Còn bằng không, chúng ta chưa cảm thấy sự tu học là quan trọng đâu. Cũng như cái cô Canada mới nói rằng chưa khổ đau là chưa đi tìm mấy ông thầy vậy đó. Đó là như thế. Tôi mới nhớ một câu chuyện trong kinh, Đức Phật có kể câu chuyện về con đười ươi. Đức Phật kể câu chuyện con đười ươi. Đười ươi thì nó thích gì? Nó thích uống rượu và thích mang guốc. Nó lạ như vậy, nó uống rượu vô là nó thích mang guốc. Thợ săn là người hiểu rất rõ về sở thích và cái yếu điểm của những con đười ươi này. Cho nên các thợ săn từng phục rượu và để guốc để bắt những con đười ươi làm thịt. Và trong một khu rừng đó rất nhiều đười ươi, nó bị các thợ săn phục rượu và cho mang guốc và cuối cùng bắt sống từng con để làm thịt, thì bầy đàn của nó bị tiêu hao nhiều rồi. Cho nên cái con trưởng đàn ở đó mới dẫn cái đàn của mình, thôi ở đây bị thợ săn bắt quá cho nên mới tìm cách đi vô rừng sâu để cho các thợ săn đừng có bắt. Thì thợ săn biết bản thân của đười ươi mê rượu, vì vậy cho nên là không tiến vô được trong rừng sâu, bởi vì vô trong rừng sâu không thể dễ bắt được đười ươi. Cho nên các thợ săn mới nghĩ ra một cái cách là kiếm những hũ rượu mà cho thiệt thơm, rượu thiệt ngon, kiếm cái nào trên gió đó, bắt đầu mới mở nắp ra. Thì mở nắp ra các hũ rượu như vậy thì cái mùi rượu nó mới theo gió, nó mới bay vào trong rừng. Mà các vị biết đười ươi bốn mê rượu, nhưng mà vì bị rượu cho nên chết bầy đàn, vì vậy cho nên sợ rồi, bây giờ sợ rồi. Nhưng mà sợ thì sợ, nhưng mà rượu bay vào thì sao? Vẫn mê, vẫn thích, hửi hửi, thích. Bắt đầu thích thì sao? Mới đầu thì ở trong rừng sâu nhưng mà thích quá, nhưng mà cũng không dám đến gần, nhưng mà nghĩ ra mé rừng hít hít cũng đâu có sao. Và vì vậy cái bầy đười ươi nó mới ra, nó không phải ra khỏi rừng mà nó ra mé thôi, ra mé rừng để nó gần hơn với mùi rượu để nó hít. Mà các vị biết ở trong rừng mà mùi rượu chịu nổi, bây giờ ra tới mé rừng thì sao? Mùi rượu càng nồng nặc hơn, càng thu hút hơn. Cho nên nó từ ở mé rừng bắt đầu nó thôi, mình bước ra khỏi mé rừng một khoảng ít thôi nha, đừng ra xa nữa. Thì bắt đầu cả bầy đười ươi nó mới ra khỏi mé rừng đường phải nữa. Thì ra khỏi mé rừng rồi, gần hơn với hũ rượu chưa? Gần. Nhưng mà có sao chưa? Chưa. Giờ này mà thợ săn đến thì sao? Chạy, đâu có sao đâu, làm ăn gì được tao. Dù vậy thì bây giờ khi nó ra tới gần hũ rượu, tôi cho hũ rượu đây đi. Bắt đầu mé gần đây, nó ra khỏi tới đây à. Bắt đầu một hồi nó tiến xa tới đây thì cái mùi rượu càng sao? Càng nồng nặc hơn, càng ngon hơn, càng hấp dẫn hơn. Bắt đầu nó nói, nó tới đây nó nói sao? Nó tự nhủ nha, chưa sao đâu. Nó nói chưa sao đâu, vẫn còn nguyên vẹn chứ đâu có sao, đâu có nhầm gì. Nó mới nói tiến hơn vài bước nữa cũng đâu có sao. Cho nên bắt đầu cái đám đười nó mới tiến sâu đến nữa, rồi tiến sâu đến nữa, tiến hồi tới bên hũ rượu, có sao chưa? Chưa, đâu ai làm gì. Giờ thợ săn ra thì sao? Chạy. Bắt đầu lúc đó nó lòng dặn lòng nha, dứt khoát gửi ta chứ không muốn nghe con. Lòng dặn lòng như thế. Bắt đầu nó mới kê mũi, nó hửi mấy cái hũ rượu đó. Hít hít, thơm quá, ngon quá. Nhưng mà lòng dặn lòng là không muốn nghe con. Để chi vậy? Thợ săn có đến thì chạy. Đâu có sao. Nó tính hết đó các vị. Nó khôn lắm. Nó đâu có ngu đâu. Nó nghĩ ra được cái đó. Rồi, nó hết một hồi rồi sao? Chịu hết nổi rồi. Bắt đầu lúc đó nó mới lòng dặn lòng. Con à, một ngón tay thôi à, hãy dùng một ngón tay chấm vô thôi con, rồi múc miếng cho nó đỡ ghiền. Các vị biết lòng dặn lòng nha, một ngón tay thôi nghe con. Nó rất rõ. Và nếu nó chấm một miếng như vậy, nó múc miếng, có sao không? Đâu có sao đâu. Bây giờ thợ săn đến thì sao? Còn đủ sức để chạy, đủ tỉnh táo, nhắm miếng nhầm gì. Lòng dặn lòng rất rõ, chấm một ngón, không sao. Hai ngón thôi nghe con, không sao. Ba ngón thôi nghe con, đừng có nữa nghe con. Rồi cuối cùng một bàn tay, có sao chưa? Chưa, một bàn tay cũng chưa sao. Nhưng mà trong rừng chịu còn không nổi, tới bìa rừng, rồi tới đi đến gần, rồi một ngón tay, rồi bây giờ cả năm ngón tay thì sao? Hả? Còn gì cưỡng lại được nữa. Rồi bưng hết nguyên hũ rượu uống vô, rồi sao? Lấy guốc mang, rồi sao? Lên đường luôn con. Bài kinh này Đức Phật dạy cho các đệ tử của Ngài. Sự thấm sâu của nghiệp là như thế. Không phải một lần thợ săn bắt là được đâu. Đơn giản không ai dễ dàng gì chui đầu vào khổ đau. Tất cả các vị cứ quán chiếu lại chính mình. Có ai ngu dại gì tiến vào trong khổ đau không? Nhưng mà ở đây chúng ta từng bước đang tiến vào khổ đau, từng bước đang sự thấm sâu của nghiệp, từng bước đang chịu sự chi phối của nghiệp. Không biết các vị, và đôi khi các vị khôn gấp 100 lần con đười ươi. Tự dặn lòng biết rất rõ, mày là như thế, mày nguy hiểm như thế, mày gã tao thế thế. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chui đầu vào. Khổ đau là như vậy. Và nghiệp chi phối, và có hạt giống của nghiệp, có sự chi phối của nghiệp, cho nên chúng ta không cưỡng lại được tất cả những điều đó. Cho nên nghiệp ở ba tích lũy trong nhiều đời kiếp thì nó gọi là tích lũy nghiệp. Cái hành động của chúng ta trong cuộc đời trở thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Và để rồi cuối cùng nghiệp đó nó hình thành, nó quyết định, nó dẫn con người đi tái sanh. Cái đó gọi là gì? Cận tử nghiệp. Như vậy tích lũy nghiệp là nghiệp này nó mang ra cùng với cuộc đời của chúng ta. Sinh ra trong cuộc đời đã có rồi. Cho nên các vị hãy nhớ rằng trong tiểu kinh phân biệt nghiệp, Đức Phật có nói một đoạn kinh như thế này: các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình có liệt có ưu. Câu này rất rõ. Như vậy câu này nói lên cái gì? Thân phận khác nhau của mỗi con người trên cuộc đời có được là do cái gì? Do nghiệp. Tùy thiện ác của mỗi con người mà chúng ta có một thân phận và hoàn cảnh khác nhau. Các vị thấy có mặt ai giống mặt ai? Có những vị nói tôi rất giống với thượng tọa ở đây, nhưng mà nhìn kỹ lại thì cũng có cái khác chứ. Bởi vì nghiệp tôi với nghiệp thượng tọa vốn chẳng đồng, nhưng mà có chung nghiệp là nghiệp thầy tu. Có phải không? Tức là cũng có hạt giống tu hành, cho nên mới là thầy tu. Trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp. Một gia đình của các vị nói con cái các vị có những cái người rất giống mặt nhau, nhưng mà có giống 100% không? Phải khác nhau ở chỗ là vì hai con người sẽ có sự chênh lệch nhau bởi hành động thiện ác. Tôi nhớ cách đây lâu rồi, hơn 20 năm tôi đọc một bài báo. Lúc đó báo này của nó còn nằm trong một cái tập ở Việt Nam rồi, là Kiến Thức Ngày Nay. Thời điểm đó là Kiến Thức Ngày Nay là một trong những tập báo mà rất được cái người giới trí thức đánh giá cao và quan ngân. có dẫn hình ảnh của một cái con người này, một thân mà hai đầu, hai tâm hồn khác nhau các vị, hai sở thích khác nhau. Một người thì muốn làm cha nhà thờ, một người thì muốn làm ca sĩ. Cho nên á, cái người mà làm cha nhà thờ thì sau này đi giảng đạo thì cái đầu kia sao phải theo chứ sao, không lẽ cắt ra, cắt ra đâu được. Mà một người kia thì không thích ca hát, nhưng mà khi đi hát thì cái đầu này sao cũng phải theo. Hai tâm hồn trong một bản thân đã là hai hướng, chỉ cần hai bộ não là có hai nguyện vọng liền. Cho nên gia đình các vị có mấy bộ não là bao nhiêu những suy nghĩ khác nhau. Cho nên dân gian chúng ta nói chín người thì một ngàn ý. Sự thật là như vậy, không ai giống ai và ít ai đồng tình ai, dù việc đó là việc lương thiện. Các vị nên nhớ là như vậy. Việc các vị đi chùa tốt xấu, cơ bản nhất chúng ta là Phật tử, chúng ta có thiện chí, chúng ta nói đi chùa tốt. Nhưng người không thích thì sao? Cái đám này ăn ở không ngồi rồi tối ngày cứ lủi lủi vô chùa hì hục lại, không biết làm gì trong đó. Cái này cái cô ở Canada cô nói với tôi như thế. Cô nói trước khi con đau khổ, con thấy những người đi chùa là con nói những kẻ ăn không ngồi rồi đi làm chuyện tào lao. Con từng đi qua các chùa Việt Nam, con từng nói như thế. Bởi vì lúc đó con đang hạnh phúc thầy à, con không thiếu gì trong cuộc sống, vợ chồng con cái là một gia đình đề quê. Con không nghĩ rằng một ngày nào đó con từ trên trời giáng xuống như thế này, và một ngày nào đó con mới cảm thấy rằng tại sao người ta đến chùa hì hục như thế. Bởi vì lúc này con làm còn hơn họ nữa. Một câu nói họ rất chân tình, họ nói với tôi, họ nói với tôi bằng nước mắt, bằng tha thiết. Và trong đó họ mới nói rằng con tri ân thầy, bởi vì lúc con khổ đau là con được những người bạn con cho đĩa của thầy. Và ban đầu con xin thật với thầy, cái này con không thích cho nên con không có nghe đâu. Con đau khổ thì con tìm cách giải khổ và con chịu đựng tất cả mọi thứ, nhưng mọi thứ nó dồn con vào nẻo cục rồi. Và lúc đó cô này mới thật sự mà không còn đường nữa, và chị em quen biết thôi khuyên nghe đi, nghe đi. Và cuối cùng bất đắc dĩ con phải để cái đĩa này vô con nghe. Nhưng mà thầy ơi, sự nhiễm màu, con nghe tự nhiên nghe tới đâu nó trúng đến mình tới đó. Con vừa khóc vừa giận ốc, nhà con vừa hối hận. Con mới hiểu rằng tại sao thiên hạ đến chùa như vậy. Và lúc đó con mới xin hết những cái đĩa của thầy về con nghe. Và con mới đi chùa và thay đổi mình. Và nhờ có thầy con mới có cuộc sống ngày hôm nay, con mới có thể sống được ngày hôm nay sau biến cố cuộc đời. Như vậy thì ở đây những người nào trải qua trong cuộc đời họ mới cảm nhận được vì điều đó. Cho nên Đức Phật mới nói với chúng ta là con người là chủ nhân của nghiệp, kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia các loài hữu tình, có liệt có ưu. Hạnh phúc khổ đau không phải muốn mà được. Trên cuộc đời này ai có muốn mình khổ đau không? Trong hội trường này có ai muốn mình khổ đau không? Kêu ambulance chở vô bệnh viện tâm thần có hay không? Trên cuộc đời cơ bản nhất không ai muốn mình khổ đau cả. Ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình giàu có, ai cũng muốn mình sang trọng, ai cũng muốn mình đẹp đẽ, ai cũng muốn mình thông minh. Nhưng có phải do muốn mà được không? Nếu tất cả chúng ta do muốn mà được thì trần gian này không có một người nào khổ đau. Và điều này tôi đã giảng trong một cái bài giảng tại Mỹ. Đó là bài giảng là số phận là gì, và một bài giảng nữa là cơ hội là gì. Hai cái bài giảng này tại Mỹ tôi phân tích cơ bản nhất trong những điều mà tôi nói rất ngắn gọn trong đoạn vừa qua với tất cả các vị, để lý giải cái phần tại sao con người có liệt cơ ưu mà Đức Phật đã đề cập đến trong một cái bài kinh tiểu kinh phân biệt nghiệp như thế. Nếu Đức Phật đã đề cập đến như vậy, Đức Phật hiểu rất rõ. Nhưng mà xin thưa các vị, Phật có can thiệp được vào cái nghiệp trước của chúng ta không? Không. Phật không can thiệp được vào điều đó. Phật chỉ biết cho chúng ta vì sao chúng ta như vậy, và chỉ cái cách cho chúng ta mỗi người phải tự thay đổi mình. Phật không làm giùm chúng ta được. dù Phật có yêu thương chúng ta cách mấy cũng không thay đổi dùm người cho chúng ta. Vì vậy Đức Phật lúc nào cũng tự nói mình là ta là bậc đạo sư, có nghĩa là gì? Chỉ là người thầy dẫn đường thôi, chỉ là người thầy dẫn đường. Vì vậy Đức Phật có đi dùm chúng ta được không? Không, chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải đi trên đôi chân của mình. Đức Phật chỉ là một người thầy dẫn chúng ta đúng đường, còn đi nhanh đi chậm, đi lâu đi mau, đó là quyền của chúng sinh. Một cái điều này rất rõ như vậy. Cho nên là khi Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách mà gọi là làm sao tu tập để chuyển nghiệp, sự thật rằng không phải dễ đâu các vị. Nghiệp thấm sâu vào con người và nó đã trở thành thói quen rồi thì nó chi phối tất cả chúng ta. Và vì vậy muốn chuyển một ác nghiệp vô cùng khó. Tôi cho các vị thí dụ nè. Các vị thấy những người nghiện ma túy không? Như vậy người đó muốn từ bỏ ma túy dễ hay khó? Nhưng mà hút ma túy dễ hay khó? Rất dễ. Nhưng mà bỏ ma túy thì khó vô cùng. Cũng vậy, tạo nghiệp dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà nghiệp thuần thục rồi chuyển nghiệp dễ hay khó? Nếu dễ không ai khổ đâu. Đây là các vị phải nhớ rằng ý nghĩa Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả rất quan trọng trong nghĩa này. Cho nên hãy dừng lại từ khi bắt đầu tạo nghiệp hoặc là mới tạo nghiệp. Còn đã nghiệp thành thục rồi, xin thưa các vị, vô cùng khó để đổi thay. Cho nên khi tôi đi giảng tại Đà Nẵng, có một bà lão nọ, xin thưa bà lão thì cũng chưa lão lắm, cỡ khoảng 70 tuổi thôi, vẫn còn tinh anh, vẫn còn khỏe. Bà là người hiểu biết Phật pháp, cho nên bà có hỏi tôi: thưa thầy, khi biết được đó là ác nghiệp, là nghiệp xấu, thì làm sao để chuyển được nghiệp này? Một câu hỏi nói chung là câu hỏi có ý nghĩa tích cực, có nghĩa rằng bà đã nhiều lần trầy trật trong vấn đề thay đổi mình. Bà cũng có thể rằng rất nhiều lần muốn thay đổi cái nghiệp xấu của bản thân hay là của gia đình, nhưng vô cùng khó. Cho nên bà mới hỏi tôi là làm sao có thể được điều đó. Và tôi biết rằng câu hỏi rất đơn giản nhưng không phải dễ trả lời. Bởi vì giải quyết vấn đề là cái khó nhất trong việc này, còn trả lời theo vấn đề kinh điển thì cái việc đó rất dễ để nói. Nhưng mà liệu chúng ta có làm được không? Nếu trả lời cơ bản tội tánh vốn không, có gì bà lo, được không? Tôi trả lời vậy cũng xong vậy, có phải không? Tội tánh vốn không, như vậy nghiệp cũng không, bản thân vô thường giả tạm vốn không, có gì lo. Tôi trả lời vậy xong không? Xong, nhưng mà ai làm được gì không? Không làm được gì cả. Như vậy trả lời xong mà người ta không làm được thì trả lời đó có ý nghĩa gì cho thiên hạ? Cái trả lời vậy là sách vở, cái trả lời vậy là máy móc. Vì vậy tôi mới trả lời với cụ rằng, tôi nói điều đầu tiên cụ nhận ra được đó là ác nghiệp, cụ đã giỏi rồi. Nhận ra được nghiệp ác là giỏi rồi. Cho nên muốn thay đổi nghiệp thì trước hết phải nhận ra đó là nghiệp xấu, đó là nghiệp ác, đó là nhân tố đưa đến khổ đau. Biết cái này cái là quan trọng. Chứ thật sự có người không biết. Khổ là khổ mà không biết từ đâu. Khổ thì la làng hả họng, nhưng mà hỏi từ đâu, giờ nhiều thứ mà không biết từ đâu. Cũng giống như bệnh phát tác, hỏi do gì nó cũng không biết, nó ăn nhậu quá nhiều mà không biết ăn thứ nào. Có hay không? Ăn nhiều thứ vô quá biết thứ nào cũng xuất phát bệnh à. Cũng vậy, tạo nhiều thứ nghiệp chướng trên cuộc đời quá, hỏi do gì ấy, đâu biết đâu, con tạo nghiệp nhiều quá cho nên thứ nào cũng có thể trở thành đau khổ quá đó. Cho nên đây là cái mấu chốt đầu tiên phải nhận ra rất rõ ở đâu tạo nên cái khổ đau này. Biết được là giỏi rồi các vị, phải biết được cái đó. Thứ hai nữa là sao? Nhờ có nhiều phước báo, tức là có thiện duyên. Có phước báo, có thiện duyên, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội gặp được thiện tri thức. điều rất quan trọng nha. Thiện tri thức trong đó cũng có thể là quý thầy, thiện tri thức cũng có thể là một người bạn, thiện tri thức cũng có thể là một ai đó giúp mình nhận ra và thay đổi. Quan trọng lắm. Thiện tri thức là những người ngoài mình hỗ trợ giúp mình chuyển hóa. Nhưng nếu các vị có thiện duyên, có nghĩa là có phước báo, thì các vị sẽ gặp thiện tri thức giúp các vị tốt. Nhưng mà nếu các vị không có phước báo, các vị khổ đau, các vị sẽ gặp cái gì? Ác tri thức dẫn đường. Nên nhớ là chỗ này nha, không phải muốn mà được đâu. Có những người hằng ngày không tu tập, có những người hằng ngày chỉ trích Phật pháp, chỉ trích người tu, nhưng đến khổ đau thì đau chân thì sao? Đau chân thì há miệng, cho nên bắt đầu quơ vào. Nhưng mà vì thiện nghiệp không có, ác nghiệp gieo nhiều, cho nên tới chừng đau khổ quơ toàn là gặp những người mê tín tà đạo không. Cuối cùng từng cái lún sâu từ tối đi vào tối, lún sâu trong khổ đau, giải quyết không được, giải quyết toàn là mê tín tà kiến không. Cho nên người không tu khi khổ đau giải quyết bằng tà kiến, bằng mê tín. Người có tu mới giải quyết bằng hành động tốt và trí tuệ. Cho nên tôi thấy đa phần những người không có tu tập đến khổ đau toàn là đi những chỗ cầu không, bởi vì người ta tưởng tượng thần thánh đó để thay đổi tất cả những cái xấu của người ta, bưng cái xấu của người ta đi, ban cho người ta cái tốt bằng những lời lừa đảo của mê tín. Cầu đi sẽ được như thế, khổ quá hả, cầu đi cúng nhiều lên để được như thế. Đây là những lời lừa đảo. Và những người không có tu tập, những người không có duyên lành, khi khổ đau toàn là gặp thứ này không. Biết bao nhiêu người cuối cùng không còn cái cách giải quyết nữa, họ mới đi đến gặp quý thầy, hay là gặp những người tu tập, hay là gặp những đạo bạn tu hành chân chính. Xin thưa các vị, nhưng cái đó đồng nghĩa với cái gì? Nghiệp trả dai cũng đã mòn rồi đó, thì bây giờ đến lúc thay đổi. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng nghiệp mà lúc nó phát tác đó, nó như dòng thác đổ vậy nè, như một dòng thác đổ vậy đó. Nếu các vị lúc đó lấy bất cứ một cái gì ngăn dòng thác, ngăn được không? Không. Mà làm sao ngăn? Làm sao ngăn? Hãy để cho nước đó nó đổ đi, nó chảy đi. Rồi khi dòng nó yếu rồi đó thì bắt đầu mới sao? Mới ngăn lại. Vậy thì cái giải pháp thứ ba là gì? Phải chấp nhận trả nghiệp đi con. Trả một khoản đến khi nó yếu rồi thì mới đủ sức để giải quyết vấn đề. Và cái thứ ba là tôi muốn nói cho cụ bà là cái gì? Nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Hãy để trả nghiệp đau khổ thê thảm và tự nhận ra, tự nhận ra sự nguy hiểm của sai lầm, tự nhận ra nguy hiểm của tội lỗi, tự nhận ra cái giá trị của hạnh phúc, tự nhận ra cái sự tu tập là như thế nào. Thì lúc đó nghiệp cũng đã trả một phần, cho nên cái sự chi phối của nghiệp bắt đầu yếu dần, thì chúng ta có cái hướng để cưỡng lại và lập lại từ ban đầu. Vì vậy ai cũng trải qua một thời gian khổ đau thê thảm mới trở lại được. Bây giờ tôi nói với các vị nè, cái xe nó đang đổ dốc như vậy, muốn ngừng lại ngừng liền được không? Các vị thắng nó ngừng không? Không, các vị thắng nó chùi luôn, đúng không? Và có thể nó lủi tầm bậy nữa. Vì vậy muốn thắng lợi thì sao? Phải cho nó chạy thôi, phải cho nó bay, nhưng mà tự kìm lại từ từ. Hoặc là cái độ dốc nó bớt dần rồi chúng ta mới kìm lại được. Biết rằng sẽ tuột xuống xa đó, tuột xuống nguy hiểm, nhưng không dừng lại liền được. Cái này tôi nói với các vị, khi chúng ta khổ đau, chúng ta muốn dừng lại liền không được. Vì lúc đó quán tính của nghiệp đã chi phối theo con đường. Và lúc đó hiểu rất rõ, và quan trọng nhất, hãy lái nghiệp này đi theo một mức độ, đừng có xuống vực mà thôi. Hãy lái đi, đừng để cho nó xuống vực. Có nghĩa là đừng tự tử, đừng đi vào đường cùng tự tử rồi buông trôi. Không phải vậy, vẫn cầm lái, nghiệp vẫn lao, giống như xe lao dốc vẫn lao như hại lái, lái để còn tìm cái lối để thoát hiểm thoát nạn, chứ không dừng lại. Nếu có thắng gấp là bay ra tầm bậy liền. Cho nên khi nghiệp phát tác thì chấp nhận nhìn nó và theo nó như một sự tỉnh giác sáng suốt, phải là như vậy. Cho nên khi chúng ta còn tỉnh táo, chúng ta chưa bị sự chi phối của nghiệp, thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Cần phải tu. Nghiệp hay là ác nghiệp đã gieo không thể mất, nhưng mà nếu chúng ta khôn, chúng ta sẽ thêm nước hoài. Chúng ta thêm nước hoài có nghĩa rằng muối có đó nhưng mà chi phối được, bị lượng nước này nó loạn đi. Vì vậy sự tu tập của chúng ta, điều quan trọng nhất là nhờ có công phu tu tập cho nên làm yếu đi sự chi phối của nghiệp, thì nó sẽ khó phát tác. Cho nên trong đời không ai không có ác nghiệp, chỉ quá chăng lượng nước mỗi người nhiều ít mà có những lúc hạnh phúc và khổ đau khác nhau. Người đang hạnh phúc đó tự nhiên khổ đau, tại vì lượng nước xài vừa rồi quá nhiều, hay là lượng nước được bốc hơi quá nhiều do nắng hạn, do cái gì nhu cầu gì đó quá lớn, cho nên là nước quá mau cạn thì muối nó mặn lại mà thôi. Đây là điều rất đương nhiên. Đừng trách trời, đừng trách đất, sao Phật không linh, tại sao tôi theo Phật mà như vậy. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Tùy vào cái nghiệp ràng buộc mà chúng ta nhìn vào các vấn đề, nó có sự biểu hiện khác nhau. Cho nên khi nghiệp chi phối rồi, các vị biết rằng nó làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tầm nhìn và nhận thức của chúng ta. Ví dụ bây giờ một người không thích uống rượu, cảm thấy chỗ nào ồn ào nhậu nhẹt, có muốn xông vô không? Nhưng mà người quen dùng rượu, thích rượu, thì những nơi đó có thích vô? Thích, vì nơi đó vui, có phải không? Vậy thì một người thích rượu thì sẽ cảm thấy nơi đó vui, một người không thích rượu thì cảm thấy nơi đó ồn ào, khó chịu. Một người thích đi chùa thì nơi nào thấy chùa thì hoan hỷ, một người không thích chùa thì sao? Thấy chùa khó chịu. Một người có thể sống một đời sống an vui trong chùa thì chùa là gì? Là nơi thanh tịnh, là thiên đường. Còn người nào không thích ở chùa mà họ ở chùa thì sao? Nơi đó là gì? Là nhà tù, có phải không? Ở chùa mà không thích thì ở tù chứ gì? Đó là như vậy. Nghiệp chi phối đến cách nhìn và cảm nhận khác nhau. Vì vậy, vì cái nhìn khác nhau cho nên dẫn đến kết quả khác nhau. Nghiệp khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Vì vậy, nghiệp chi phối các loài hữu tình và đưa cho các loài hữu tình có sự cảm nhận khác nhau. Ví dụ, một người phụ nữ này chúng ta không thích, nhưng mà có phải ai cũng không thích như chúng ta không? Phải không? Ví dụ như chúng ta ở hàng xóm có một những người phụ nữ gần gũi chúng ta, nhưng chúng ta không thích. Chúng ta nói nó bà chằn, chúng ta nói nó gì xấu như ma, thế. Nhưng mà xin thưa các vị, nói xấu là bà chằn là tại chúng ta không có nghiệp với nó. Nhưng mà một người nào khác có nghiệp thì sao? Em đẹp tuyệt trần, rồi không? Như vậy cái đẹp này nó lệ thuộc vào cái gì? Đẹp xấu lệ thuộc vào cái nghiệp. Họ có nghiệp, họ thấy người đó có cái gì đó dễ thương, có gì cả ái, có gì thu hút. Còn chúng ta không có nghiệp cho nên chúng ta không bị thu hút, chứ không phải chúng ta giỏi đâu. Chúng ta không giỏi hơn nhau ở chỗ đó đâu. Rồi chúng ta sẽ bị người khác thu hút mà thôi. Đó là như vậy. Cho nên là chúng ta đừng có đùa với lửa. Chúng ta gây nghiệp, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta cười chê tất cả mọi thứ đều tạo nghiệp đến chúng ta hết á. Muốn nghiệp nào gieo nghiệp đó. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mỉa mai chỉ trích ai điều gì là trong Phật giáo kêu chúng ta đừng nên như vậy. Tại sao vậy? Sợ chúng ta phải trả nghiệp. Cho nên đời dân gian có nói câu gì? Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Vì vậy đừng ai mỉa mai, đừng ai cười á. Cho nên tôi nói trong đạo Phật, Đức Phật không phải chỉ trích phê bình những người lỗi lầm, mà vì thương yêu muốn tìm cách để dẫn người đó thoát ra thôi. Và đời chúng ta là như vậy nè, chúng ta bị ác nghiệp, chúng ta chưa đủ bao dung, chúng ta chưa đủ rộng lượng, cho nên chúng ta hay chỉ trích mỉa mai những người họ khổ đau, những người họ kém khuyết, những người họ thiếu sót một cái gì đó. Các vị thấy điều này rất là quan trọng. Tôi ngày xưa tôi có một người bạn, bạn này lớn tôi hơn khoảng 2 tuổi, thì người bạn này cao ráo đẹp trai, thông minh và tương đối học giỏi. Thì trong lớp có một cái người nữa là một người nữ, nó vừa lùn vừa hô vừa xấu. Xin thưa với các vị, vì cái người này ỷ vào mình, tức là ỷ vào mình không thể nào làm quen hay là kết bạn với một người đó được, cho nên hằng ngày cứ ghẹo cho mình là người yêu của người đó, tự xưng vô tình, xưng bằng cách mỉa mai thôi. Anh Mai này anh cưới em nha, tức là nói vào nỗi đau của người ta. Phải nói là như vậy, rất tự hào về mình, không nghĩ rằng một ngày nào đó mình bị trả giá. Cho nên anh này cứ vô tư. Xin thưa với các vị, nhưng mà trời cao có mắt chứ không phải là chuyện bình thường. Dân gian người ta có một câu người ta nói sao: anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu, ai có ngờ đùa mãi đến điên linh. Câu này rất quan trọng. Anh đó đùa mãi điêu linh thiệt. Mai này anh cưới em nha, em mai này là vợ anh nha. Chọc ghẹo chứ không phải là yêu. Vì cho cô này vừa xấu vừa tệ như vậy không đáng để làm vợ mình. Xin thưa các vị, trong thời gian nhiều năm sau, khi tôi gặp lại tự nhiên hai người này là vợ chồng. Tôi không thể nào tưởng tượng được cái chuyện đó luôn các vị. Một đôi đũa lợn rất khập khiễng luôn. Cô này lớn hơn anh kia khoảng 2 tuổi, mà sự thật đúng là đôi đũa lợn. Một người đẹp trai, phong nhã, cao ráo, thông minh, học giỏi, một người tầm thường, một người phụ nữ như những gì anh ta chê. Anh ta từng mà không có mặt cô đó, trời đồ ma chê quỷ hờn không à, anh ta cưới là như vậy không à, tức là gặp mặt thì nói như vậy để xấy vào nỗi đau ta, nói gì bỡn cợt để tự hào cho chúng ta. Cuối cùng rồi, quan trái đưa đẩy cách gì đó, cuối cùng anh ta lại cưới cô này. Chuyện thật luôn các vị, chuyện thật như đùa, chuyện thật như phim. Tôi nói thật với các vị, cho nên đừng giỡn mặt, không? Gieo oan nghiệp, tác ý nghiệp, tạo nghiệp, dứt khoát phải trả nghiệp. Có thể những cái trả theo thời gian, nhưng mà có những cái trả ngay trước mắt. Cho nên cái người học tu theo Phật của chúng ta, tại sao Đức Phật khuyên dạy nên cẩn thận trong 3 nghiệp: thân, khẩu, ý. Hãy cẩn thận đi con, đừng gieo nghiệp, nghiệp từ 3 thứ này mà ra. Từ thân cũng tạo nghiệp xấu, từ miệng cũng tạo nghiệp xấu, từ ý cũng tạo nghiệp xấu. Và khi tu tập cũng từ đâu? Khẩu cũng từ 3 nghiệp này. Từ thân hãy tạo nghiệp lành, từ miệng hãy tạo nghiệp lành, và từ ý hãy suy nghĩ lành. Như vậy suy nghĩ lành, hành động lành, nói lành, hay suy nghĩ xấu, hành động xấu, nói xấu, cái này từ sự thúc đẩy của nghiệp chúng ta một phần, và phần còn lại là sự kiểm soát và sự tu chỉnh của mỗi con người chúng ta bằng lý trí. Nếu chúng ta nhận ra được cái điều đó là không tốt, chúng ta cần thay đổi, thì bằng ý chí quyết định thay đổi. Còn cơ bản nhất, nghiệp là nó như vậy, nó chi phối tất cả chúng ta, các loài hữu tình. Tùy mỗi cái nghiệp chi phối của mỗi con người mà có cách nhìn, cách thấy tất cả vấn đề khác nhau. Các vị thấy tu tập tốt, các vị có thiện duyên, thiện nghiệp với Phật pháp. Các vị thấy nơi ăn chơi tốt, vì các vị có xu hướng hạt giống ăn chơi nhiều. Đừng nói rằng ai giỏi ai dở, nghiệp chi phối rồi, không ai giỏi dở cả. Tất cả nghiệp chi phối thì chúng ta lao đầu vào các hướng của nghiệp như như con thiêu thân. Đừng có nói là như vậy. Cho nên ở đây khi nghiệp chi phối, nó làm cho chúng ta có cách nhìn khác nhau về mọi vấn đề, như tôi nói hồi nãy. Cho nên kinh điển nêu rằng loài ngạ quỷ thấy nước là máu cho nên uống không được. Khát cao tức là khát cháy bỏng như vậy đó, nhưng uống không được, bởi vì thấy tất cả nước đều là máu hết, uống được. Còn trâu thì xin thưa với các vị, trâu thì thấy cỏ là gì? Thấy cỏ là thức ăn. Nhưng mà cọp nó có thấy cỏ là thức ăn không? Cọp nó thấy gì là thức ăn? Thịt là thức ăn. Như vậy đem cỏ cho cọp, cọp ăn được không? Nhưng mà đem thịt cho trâu, trâu ăn được không? Vì vậy thì chúng ta thấy rằng do nghiệp khác nhau cho nên cái biểu hiện của nhu cầu, của sở thích của các loài chúng sinh là khác nhau. Vì vậy trâu ăn cỏ có phước không? Có phước không? Trâu ăn cỏ có phước không? Ai nói có đưa tay lên. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người. Rồi vậy tôi hỏi với các vị, cọp ăn thịt có tội không? Có, ai nói có đưa tay lên. Một người, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người. Xin thưa với các vị, vậy ai nói trâu ăn cỏ không có phước đâu? Các vị đưa tay lên đây. Hả? Yếu vậy? Hả? Thầy mời cô nghĩ sao về điều này? Tại sao cô cho rằng trâu ăn cỏ không có phước? Rồi, cô nói cho mọi người cùng nghe. À rồi, cho con này chàng pháo tay đi. Can đảm dám trả lời, chúng sai chưa biết. A Di Đà Phật. Như vậy ai nói cọp ăn thịt có tội đâu, đưa tay lên đây. Hả? Sao vậy? Xin thưa các vị, các vị ăn gian quá. À, ăn gian cũng không hại ai cho nên không có tội. Nhưng làm thiệt thòi tôi. Xin thưa các vị, ăn gian có nghĩa là ai nói chúng tôi ăn gian là vậy đó. Tôi không nói chúng, tôi không nói sai, nhưng mà hồi nữa ai nói chúng tôi Vậy thì ở đây tôi nói với các vị rằng, nếu nhìn vào học thuyết của nghiệp thì chúng ta mới biết rằng hành động nào không có tác ý thì hành động đó không có tội, không tạo nghiệp, mà không tác ý thì cũng không tạo phước. Vì vậy con trâu nó ăn cỏ không có phước. Bởi vì sao vậy? Nghiệp của nó chỉ ăn cỏ thôi, chứ bây giờ đem gạo lúa thịt đến nó cũng không ăn được. Nó không có tác ý về điều đó, nó ăn như một bản năng quán tính. Vì nghiệp của trâu là ăn cỏ, cấu tạo răng hàm của nó là để ăn cỏ, không tác ý gì cả. Nếu nó ăn cỏ có phước, nó thành Phật sớm hơn chúng ta. Nó là như vậy. Và chúng ta tu hành muốn sớm thành Phật thì hãy nguyện làm trâu. Chứ sao? Con đường nào sớm thành Phật thì hãy nguyện vào con đường đó. Vì vậy trâu sớm thành Phật thì con nguyện kiếp sau tái sanh vào loài trâu. Vậy thôi. Nhưng có ai dám không? Sợ làm trâu không? Trời ơi, súc sanh mà ai mà mơ. Khổ đau mất chết thấy là sợ rồi, có ai mơ. Nhưng mà nếu tôi nói rằng nếu trâu mà thành Phật sớm, nhanh thành Phật, có phước báo bằng đời sống như vậy thì làm trâu ngon hơn. Xin thưa các vị, vì không có lý do đó cho nên không ai mơ làm trâu. Nhưng mà cọp ăn các loài thượng cầm hạ thú khác để mà sống có tội không? Không, bởi vì nó không ác ý vậy đó. Bởi vì thức ăn của nó là như vậy, đem cỏ là nó ăn được không? Đem gạo là nó ăn được không? Xin thưa các vị, cấu tạo răng hàm của nó, nghiệp của nó sinh ra trong cuộc đời, đời sống của nó như vậy, không có tội. Nếu con cọp mà có tội, ngàn đời của nó không tái sanh được. không tái sanh ra các cái khác để luân chuyển được, nó phải đi vào đường cùng. Cho nên nếu chúng ta không thẩm thấu được cái quan điểm nghiệp của Phật giáo thì chúng ta máy móc bởi đánh giá các vấn đề tạo nghiệp. Cho nên những người máy móc dựa vào nghiệp nói 1+1=2, cho nên cảm thấy rằng ăn nhiều con quá có tội, cho nên ăn con cho to ít tội hơn. Cho nên thay vì bây giờ ăn rổ tép tội quá, cho nên dứt con gà đỡ tội hơn. Tại vì ăn rổ tép tới hàng trăm con, bây giờ ăn con gà mấy con? Một con một chiếc trăm nào nhiều? Trăm nhiều, cho nên ăn chi tép trăm con tội trăm lần, ăn quất con gà đỡ tội. Có người giải thích nghiệp kiểu này là đem bán bổ Phật Pháp rồi, chết đạo Phật rồi. Nếu tính tội bằng cái cách như vậy thì các vị biết ai là người tội nhất trên cuộc đời này? Cái ông bác sĩ tội nhất trên cuộc đời này. Bởi vì tính vào số lượng, ông chích cho chúng ta một mũi thuốc, ông cho chúng ta uống một viên thuốc, bao nhiêu triệu con vi trùng phải chết. Và như vậy cả đời ông cho bao nhiêu bệnh nhân, và cộng lại cái số lượng bao nhiêu, ông bác sĩ tội cơ bằng không có đường ngóc đầu. Có phải không? Như vậy ông nội ai không dám làm bác sĩ nữa. Có phải vậy không? Các vị không hiểu cái mấu chốt của tội, của phước. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không giải thích được, cho rằng như vậy chết rồi. Như vậy làm 1000 con trâu tội quá, dớt con người ít tội hơn. Có phải vậy không? 1000 con này, giả này có con à, cho nên dớt một con người ít tội hơn 1000 con trâu. Xin thưa các vị, các vị không phải cộng trừ nhân chia nghiệp để đem đến tội phước bằng cách máy móc như vậy là chết đạo Phật. Ai giải thích đạo Phật kiểu kỳ cục vậy? Nó phải là 100 con tép, nó tội hơn 1 con gà. Mà điều quan trọng là hành động nào nhẫn tâm hơn thì quả báo đó nặng hơn. Có người giết 100 con tép được, nhưng mà cắt cổ con gà cắt không được. Bởi vì cái nhẫn tâm của con gà nó lớn hơn 100 con tép rất nhiều. Chừng nào mà cái lượng tép nó lớn đến độ mà nếu làm số tép này mức độ nhẫn tâm hơn hoặc bằng tới hơn một con gà, thì lúc đó nghiệp cảm mới bằng và hơn một con gà. Vì vậy cho nên có người cắt cổ gà được mà không đâm hỏng con heo được, vì nhẫn tâm để đâm con heo nó lớn hơn con gà. Vì vậy khi mà giết một con heo rồi thì cái mức độ nhẫn tâm tới cỡ nào? Con heo và con trâu con bò cũng vậy. Nhẫn tâm để giết một con trâu lớn hơn nhẫn tâm giết một con heo. Vì vậy cái này phải nhẫn tâm mức độ tương đồng, nghiệp nó bằng nhau, đừng tính vào số lượng. Hãy hiểu là như vậy. Vì vậy giết một con người là ghê gớm, phải nhẫn tâm và ác tâm ở mức độ ghê gớm lắm mới giết một con người. Và giết một người nó lại khác ở nhau là giữa người thiện và người ác nữa. Nếu giết một người thiện sẽ khác, một người ác khác. Và giết một người thiện và người ơn khác nhau. Các vị mà đủ nhẫn tâm giết một người ơn, các vị khủng khiếp lắm. Và người ơn cuối cùng là tại sao cái ông Phật giáo kết tội là giết cha mẹ là tội gọi là đọa địa ngục A Tỳ, là một trong 5 tội vô giá. Vì nhẫn tâm mà giết đến cha mẹ mình thì nói chung là tội ác cùng cực rồi. Các vị hiểu được quy trình như thế chứ? Như vậy dựa vào đây để giải quyết vấn đề tội phước, chứ không phải là dựa vào số lượng. Có thể giết 100 người ác chưa chắc gì tội hơn là giết một người lương thiện, hay là giết một người như cha mẹ. Nếu con người chúng ta đã đến mức độ đó là đường cùng của tội ác. Vậy thì các vị phải hiểu quy trình của nhân quả phải đi theo lương tâm, ý thức, nhận thức của con người và đạo đức, chứ không phải là dựa vào số lượng. Như vậy ông bác sĩ, ông chích thuốc một người có thể chết hàng triệu con vi trùng, nhưng mà ông có phải ác nghiệp không? Ông xuất phát từ ý niệm gì? Cứu một con người. Và sự thật rằng cái số lượng vi trùng và sinh mạng của một con người không thể sánh được. Các vị phải hiểu điều này rất rõ, nhân quả rất rõ ràng. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta mù mờ và chúng ta lý giải như một công thức là chết đạo Phật. Cho nên đây là một trong những vấn đề nhìn hiểu về nghiệp và sự thấm sâu của nghiệp. Để chi? để từng bước chúng ta cảm thấy rằng khi nào chúng ta đi trong xương để bị thấm, phải có cách phòng ngừa, phải có cách bảo vệ. Đời chúng ta mấy chục năm, chúng ta trải qua với rất nhiều các hình thái. Trong cái nhu cầu của cuộc đời chúng ta, trong những cái biểu hiện khác nhau từng giai đoạn của nghiệp. Và vì vậy, cái gì hạn chế được, hãy quyết lòng hạn chế. Cho nên tôi từng nói trong một số bài giảng, tôi nói các vị giảm lượng thịt cá trong mỗi bữa ăn là các vị ăn chay. Tôi có nói tối thiểu nhất là ngày xưa chưa biết Phật pháp, chưa biết nhân quả, mỗi một ngày chúng ta ăn 10 con tép. Bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn ăn 8 con thôi. Tốt chưa? Tốt rồi, giảm được 2 con. Mai này giác ngộ hơn 5 con. Mai giác ngộ hơn 4 con thôi. Giác ngộ nữa 3 con thôi. Giác ngộ nữa 2 con thôi. Giác ngộ nữa 1 con thôi. Giác ngộ nữa ăn chay luôn. Tự giảm dần là các vị đã xa dần với ác nghiệp. Đừng nói là phải ăn chay rau củ mới là ăn chay. Tự giảm lượng thịt cá trong nhu cầu ăn uống là đã ăn chay rồi. Tức là bớt đi sự dai trả. Các vị nghe lại các bài giảng của tôi về ăn chay. Và nếu trong những buổi giảng tới hội chúng phù hợp, tôi sẽ giảng về quan niệm đúng đắn hơn về ăn chay. Tôi sẽ phân tích sâu hơn về ý này cho các vị. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy hãy nhìn sự thẩm thấu của nghiệp để từng bước chúng ta tách ra lần khỏi những ác nghiệp. Nhận ra được cái nào đưa đến kết quả xấu, nhận ra được cái nào đưa đến hạnh phúc an vui, tự chọn cho mình. Và hãy từng bước kéo mình ra khỏi sự chi phối của ác nghiệp là vừa. Đừng để bao giờ khi nghiệp pháp tác chi phối thật sự khổ đau, lúc đó chúng ta tránh không khỏi và chịu đựng không nổi đâu. Các vị biết nghiệp dồn dập con người không có sức chịu đựng nổi. Cho nên có những người bệnh tật khổ đau, quan cái nhiều thứ dồn dập vào cho họ. Họ than Phật ơi, trả một lần như vậy làm sao con chịu nổi. Nhiều người như vậy lắm. Nhiều người như vậy lắm. Và vì vậy có những người xin với Phật con được trả từ từ, để bày tỏ rằng đuối sức trong vấn đề trả nghiệp rồi. Cho nên làm con người rất khó. Mà để đi cho một kiếp đời ít quan trái khổ đau lại càng khó hơn. Vì vậy người tu hành là người nhận thức của các vấn đề nghiệp, để tìm cách lách đi, để cho con người của mình bớt đi sự chi phối. Đây là sự khôn ngoan. Cho nên cần tạo nhiều thiện duyên, thiện nghiệp. Sống phải biết bố đức thi ân, phải biết tha thứ, phải biết chia sẻ với mọi người để tạo thêm lượng nước cho mình. Ăn chay niệm Phật tụng kinh đi chùa là hạn chế sự chi phối của tập quán nghiệp theo hướng tiêu cực, hướng mất phước và hướng tạo nghiệp. Bởi vì một đêm đi tụng kinh sẽ khác với một đêm đi nhậu, đúng không? Đó là hạn chế tập dần, là mỗi người phải tự cứu mình mà thôi. Và bên cạnh đó cần phải học Phật pháp đúng đắn, đúng với chân lý, nhận thức đúng đắn để hành động trong cuộc đời. Đây là những yếu tố rất quan trọng để giúp chúng ta vượt qua rất nhiều rào cản, rất nhiều những sự chi phối của nghiệp xấu trong cuộc đời, để chúng ta có một cuộc sống bình an hơn. Đó là cái ý nghĩa của bài giảng là sự thấm sâu của ác nghiệp mà tôi muốn gửi gắm đến các vị như một phương thức hành trì để giúp chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Chúc các vị một ngày an lạc và hạnh phúc. Và cuối cùng chúng con xin chân thành tri ân thượng tọa trụ trì đã thương tưởng con mà an tọa chứng minh cho con suốt một thời gian 2 tiếng như thế này, và gửi lời cảm ơn hết tất cả các vị đã dành thời gian quý báu quý lắng nghe. Không nói gì hơn là em rồi. Nô mô bổn sư thích ca cho con được vậy. Nguyện đem công đức này Thank you.